Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1666, ăn cơm trước tắm rửa vẫn là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn sẽ ngôi sao, thuận tiện cho Yêu Tử Yên giảng cái cố sự. Hơn nữa còn nhớ lại đã từng cao chót vót 5 tháng. Lạc Xuyên cho là mình thành công trở về quen thuộc sinh hoạt. Trở về đi, hắn duỗi lưng một cái. Đối với bên người Yêu Tử Yên nói ra, thổi thời gian dài như vậy gió lạnh. Lạc Xuyên bởi vì về nhà mà tâm tình kích động đã bình phục xuống tới. Bắt đầu suy nghĩ hành vi của mình. Người bình thường ai sẽ tại vị trí nhiệt độ buổi tối leo đến trên nóc nhà xem sao ngắm trăng. Lúc trở về tự nhiên không có đi cửa sổ. Là theo khởi nguyên thương thành cửa chính tiến đến. Lạc Xuyên còn đem quên tại trong túi quần tiểu hắc cầu móc ra. Tiện tay hướng về thế giới thụ vị trí đã đánh qua. Yêu Tử Yên đóng lại cửa tiệm. Quay người hỏi. Lão bản cần phải còn không có ăn cơm chiều à? Nói thật, Lạc Xuyên đã không phân rõ chính mình sáng trưa tối 3 bữa cơm khác biệt. Trong di tích đã hình thành thì không thay đổi hoàn cảnh cho hắn bình thường sinh hoạt tập quán tạo thành hủy diệt tính đả kích. Trong thời gian ngắn cần phải không cách nào khôi phục. Cần phải, không có chứ, Lạc Xuyên không quá vững tin nói. Đồng thời vỗ vỗ bụng của mình. Trước khi đến Bạch chơi lông trắng không ít hoa quả. Đói cũng không đói. Bất quá vẫn là có thể tiếp tục ăn đồ vật. Dù sao hoa quả lại không thể coi như ăn cơm. Cái gì gọi là hẳn không có. Yêu Tử Yên đích thì thầm một tiếng. Sau đó không biết nghĩ tới điều gì. Lộ ra nụ cười sán lạn. Nhìn lấy Yêu Tử Yên biểu tình biến hóa. Lạc Xuyên nhất thời sinh ra dự cảm xấu. Lão bản ngài là muốn ăn cơm trước đâu? Vẫn là muốn trước tắm rửa đâu? Vẫn là nói. Yêu Tử Yên dùng nhu hòa lại mang theo cười nhạt ý thanh âm hỏi. Trước chơi game đâu? Ân, cô nương này sẽ không uống lộn thuốc chứ? Loại này anime bên trong tràng cảnh xuất hiện tại trong hiện thực thấy thế nào đều có điểm là lạ. Mà lại mấu chốt nhất là, ngoại trừ nhân viên cửa hàng cùng nữ đầu bếp bên ngoài. Người chừng nào thì lại tăng thêm người hầu gái thiết lập. Quảng cáo. Chẳng lẽ là vị kia vô lương tác giả tâm huyết dâng trào? Giống như cũng chỉ có cái này khả năng. Lạc Xuyên nhìn lấy Yêu Tử Yên khuôn mặt. Tựa hồ cũng không có mở ý đùa giỡn. Không có còn lại lựa chọn sao? Rất xin lỗi. Không có. Yêu Tử Yên lắc đầu. Đồng thời hơi hơi khom người. Thật là phi thường xin lỗi. Quả nhiên thật kỳ quái a, ở đâu học thứ này? Vấn đề đáp án đã miêu tả sinh động. Lạc Xuyên cảm giác đây tuyệt đối là Thanh Diên dạy. Vậy liền ăn cơm trước đi. Lạc Xuyên cho rằng nhét đầy cái bao tử là trọng yếu nhất. Tốt a, Yêu Tử Yên thở dài. Theo thần sắc nhìn lại tự hồ có hơi thất vọng dáng vẻ. Cái này khiến Lạc Xuyên cảm giác có chút buồn cười. Nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Yêu Tử Yên đi lên lầu chuẩn bị ăn khuya. Đồng thời cự tuyệt Lạc Xuyên đến điểm khẩu vị so sánh kích thích thức ăn đề nghị. Dựa theo nàng thuyết pháp, trước khi ngủ ăn vật như vậy đối thân thể không tốt. Cho nên Lạc Xuyên cần phải đối thành công thay đổi Yêu Tử Yên tư duy khái niệm cảm thấy tự hào a. Kỳ thật chủ nếu là bởi vì Lạc Xuyên những ngày này mỗi ngày đồ vật đều là thịt nướng. Nướng hoa quả, nướng rau xanh, đối với đồ nướng loại hình đồ vật có chút ăn đủ rồi. Suy nghĩ kỹ một chút ăn chút thanh đạm tựa hồ cũng không tệ. Kéo dài gần 10 ngày. Cũng có thể là hơn 10 ngày di tích hành trình cũng không có cho Lạc Xuyên mang đến bao lớn ảnh hưởng. Hiện tại hắn đã tuân theo ý chí của mình nhẹ nhõm tìm được quen thuộc nhất phương thức nghỉ ngơi. Nằm trên ghế salon. Cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Bởi vì lát nữa muốn ăn đồ ăn. Cho nên không có mang tính tiêu chí Coca-Cola. Lạc Xuyên muốn việc cần phải làm rất nhiều. Đầu tiên cũng là đem chính mình truy càng những cái kia tiểu thuyết mới nhất đổi mới chương tiết bù lại. Đồng thời phát cái thông báo. Tiểu thuyết của chính mình bắt đầu từ ngày mai khôi phục đổi mới. Đi ra ngoài trong lúc đó quỵt canh đã trở thành thói quen của hắn. Khách hàng nhóm lúc ấy biết Lạc Xuyên rời đi khởi nguyên thương thành phương thức. Trừ hắn người cáo chi bên ngoài. Đại bộ phận đều là bỗng nhiên không có đổi mới tiểu thuyết. Lại nói Lạc Xuyên còn bởi vậy thu hoạch không ít tư tin nhắn lại. Đối mặt với trung thực độc giả gửi tới tin tức, Lạc Xuyên tiến hành khắc sâu nghĩ lại cùng tự mình kiểm điểm. Rõ ràng minh bạch làm như thế chỗ không ổn, đồng thời đối mỗi người đều tiến hành phát cả nhóm trả lời. Sau đó liền không có sau đó. Đơn giản khái quát lên cái kia chính là, nói xin lỗi để ý đến ta đều hiểu nhưng ta chính là không thay đổi ngươi có thể bắt ta làm sao giọt đi. Chẳng lẽ còn có khách hàng có thể cùng cấm vệ quân như thế đến cửa đưa ấm áp. Chờ đợi thời gian cũng không tính dài. Ước chừng sau mười mấy phút, đã chuyển chức làm người hầu gái chi thần yêu tử yên đem làm tốt bữa ăn khuya cầm xuống dưới. Cũng là tầm thường món điểm tâm ngọt, đồ uống loại hình xử lý. Lại nói thật đúng là thanh đạm a, sau khi nói tiếng cảm ơn. Lạc Xuyên bắt đầu nhấm nháp rất lâu chưa từng ăn vào mắc điểm xử lý. Đưa vào trong miệng, mùi vị quen thuộc liền chiếm cứ trong miệng mỗi một cái vị giác. Thân thể mỗi một tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô. Đương nhiên đây là khoa trương cách viết chữ. Nói tóm lại thì thật là tốt ăn. Không có đạt tới loại kia ăn liền sẽ để người bạo áo trình độ. Mà chính là như là mưa xuân giống như nhuận vật im ắng tinh tế tỉ mỉ nhu hòa. Chậm rãi thấm nhập nội tâm, làm cho người say mê. Yêu tử yên chỉ là chống đỡ cái cằm, trên mặt vui vẻ nhìn lấy Lạc Xuyên. Ngươi không ăn, ta không đói bụng, quảng cáo, tốt a. Mấy phút sau, Lạc Xuyên ngừng lại, hơi có chút bất đắc dĩ thở dài. Nhìn về phía đối diện tóc tím mắt tím xinh đẹp nữ hài. Ta nói, ngươi không thể không cần nhìn ta chằm chằm nhìn. Lúc ăn cơm bị người nhìn chằm chằm là một kiện chuyện rất kỳ quái. Khả năng này dính đến sinh vật khắc sâu tại trong gen tin tức. Không biết bao nhiêu năm trước tổ tiên bắt được con mồi ăn duy trì sinh tồn thời điểm. Sẽ xua tan chung quanh bất cứ sinh vật nào. Dùng cái này đến thu hoạch được càng nhiều năng lượng hấp thu vào. Từ đó tăng lên chính mình sinh tồn năng lực. Giật nhiều như vậy không phải là vì phổ cập khoa học tri thức. Tác giả còn không có vì thủy tự đếm phát dồ đến loại trình độ kia. Chủ yếu là lúc ăn cơm bị người nhìn chằm chằm để Lạc Xuyên rất không thích ứng. Nhất là đối diện vẫn là một tên rất cô gái xinh đẹp điều kiện tiên quyết. Cho dù nàng sớm đã khắc sâu vào trong trí nhớ của mình. Há, tốt, yêu tử yên gật gật đầu. Lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Nhìn thêm vài phút đồng hồ về sau. Liền tiếp theo vừa mới cử động. Tiếp tục, chằm chằm. Cái này khiến Lạc Xuyên nhịn không được tăng nhanh chính mình ăn tốc độ. May ra yêu tử yên thân mật chuẩn bị thả rất nhiều mật ong trà hoa. Tránh khỏi Lạc Xuyên bởi vì ăn đồ ăn quá nhanh bị nghẹn lại tình huống phát sinh. Lại nói trà hoa cách làm còn giống như là trước kia yêu tử yên cố ý đi hướng Hermen thỉnh giáo. Cũng không biết vị kia trinh sát biết được chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật bị sửa đổi như vậy sẽ có cảm tưởng thế nào. Đã no đầy đủ, Lạc Xuyên vỗ vỗ cái bụng, không có chút nào hình tượng nằm ở trên ghế salon. Đến mức những cái kia bộ đồ ăn thì bị yêu tử yên tiện tay vứt xuống trong không gian giới chỉ. Xem bộ dáng là chuẩn bị có thời gian rảnh lại thu thập. Đang lúc Lạc Xuyên tự hỏi đến đón lấy làm chút gì thời điểm. Loáng thoáng nói chuyện với nhau âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Đều thời gian này, chẳng lẽ trong tiệm còn có khách? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.